Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đệ 100 chương, cơm chưa thời gian, Thanh Mộng Kiêu tìm Sở Mi Ba đi ăn cơm, Mi tỷ, kia ra cửa hàng liền ở cổng trường khẩu, chúng ta cơm nước xong lại trở về làm bài tập đi, Sở Mi Ba xoa xoa đau nhức thủ đoạn. Gần nhất Tống Diệc Miễn không biết vì cái gì nguyên nhân. Cho nàng học bù nhiệt tình tăng vọt, liền bài thi đều nhiều bố trí mấy chương. Sở Mi Ba ở nhà viết không xong, liền dứt khoát đưa tới trường học, thừa dịp khóa gian thời gian nghỉ ngơi viết. Nàng viết mệt mỏi, cũng đích xác nghĩ ra đi một chút thay đổi đầu óc. Liền đáp ứng rồi Thành Mộng Kiều, mấy người song song chiều cổng trường khẩu đi đến, chỉ là thường lui tới như tiết hồng giống nhau dòng người. Hôm nay lại phảng phất bị tắc nghẽn giống nhau. Thanh Mộng Kiều có chút kỳ quái. Chính nhảy chân đi phía trước xem đã xảy ra cái gì. Không biết trong đám người ai nói một tiếng. Sở Mi Ba tại đây. Phía trước tắc nghẽn đám người đột nhiên xôn xao lên. Mấy người còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến một đám mang theo trường thương đoàn pháo phóng viên vọt lại đây. Lấy microphone nhắm ngay ăn mặc giáo phục Sở Mi Ba. Sở Mi Ba tiểu thư, nghe nói ngươi thành công mà bắt được Trình Nghiên Tâm nhân vật này. Xin hỏi sự tình hay không là thật? Sở tiểu thư, đánh bại một chúng thực lực phái nữ tinh, mới người thân phận bắt được bị chịu chờ mong hồng linh nữ chính. Xin hỏi ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Sở tiểu thư, có đồn đãi, ngươi cùng Quan Duệ một vị đồng sự đi lại thân mật. Xin hỏi sự tình hay không là thật? Sở tiểu thư, nghe nói ngươi có thể bắt được nhân vật, cùng vị này đồng sự có quan hệ, nghe nói các ngươi có quan hệ không chính đáng, ngươi có thể trả lời một chút vấn đề này sao? Nguyên bản ầm ĩ đám người bỗng nhiên tĩnh xuống dưới, Sở Mi Ba sắc mặt cũng trầm xuống dưới, Thanh Mộng Kiều bị phóng viên vây quanh, nguyên bản còn có chút không biết làm sao, ai ngờ nghe thế câu nói thời điểm, tức khắc liền nổi giận. Người mẹ nó nói cái gì đâu? Có loại lặp lại lần nữa. Lão nương xé ngươi miệng. Sở Mi Ba cùng lớp đồng học cũng đều ở trong đám người. Nghe vậy lộ ra phẫn nộ biểu tình. Nói bậy gì đó. Phỉ báng là muốn hình phạt có biết hay không? Đầu năm nay phóng viên ngạch cửa như vậy thấp sao? Đầy miệng phun phân người cũng có thể đương phóng viên. Đây là phóng viên bị hắc nhất thảm một ngày. Này tính cái gì phóng viên? Chính là cái loại này mãn đầu óc hạ lưu tư tưởng paparazzi mà thôi. Ta còn nói mẹ ngươi cùng cách vách lão vương có quan hệ không chính đáng đâu. Ngươi có thể hay không trả lời trước một chút vấn đề này à? Còn không đợi Sở Mi Ba nói chuyện, này đó đồng học ngươi một lời ta một ngữ mà cũng đã đem một đám phóng viên cấp chèn ép mà thiếu. Chút nữa không đứng được. Này sở học giáo vốn chính là nghệ thuật loại cao trung. Không ít học sinh tốt nghiệp sau đều sẽ làm giới giải trí này một hàng. Thiên nhiên liền đối paparazzi cái này chức nghiệp có chán ghét cả mà ni hơn nữa Sở Mi Ba biểu. Diễn mật đường ôn nam, cơ hồ thịnh hành toàn bộ trường học, thành trong trường học không ít nam sinh nữ sinh thần tượng. Mà đối với Sở Mi Ba lớp học đồng học, Sở Mi Ba tuy rằng ngày thường tính tình tương đối lãnh đạm, nhưng nếu có người tìm nàng hỗ trợ, nàng trước nay đều sẽ không cự tuyệt, tuy rằng đã ký hợp đồng đi lên tinh lộ, cũng sẽ không cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngược lại giống trưởng bối, giống nhau chiếu cố bao dung bọn họ, ngày thường Sở Mi Ba tương đối vội, liền tính ở trường học, cũng bị Thanh Mộng Kiều các nàng vây quanh. Các bạn học tuy rằng thích nàng, nhưng cũng không có nhiều ít cơ hội tiếp cận, nhưng hôm nay nghe được có người thế nhưng chửi bới bọn họ ban sùng. Này đó đồng học lại rốt cuộc nhịn không được, cái kia hỏi chuyện nam phóng viên một khuôn mặt đã trở nên đủ mọi màu sắc. Hắn trong lòng tức giận, rồi lại không dám nói cái gì, nếu không này đó đồng học một người một ngụm nước bọt là có thể chết đuối hắn. Hắn ngoan cường mà rảo biện nói. Ta chỉ là đại biểu đại chúng muốn biết chân tướng, đây là chúng ta phóng viên chức trách, con thỉnh Sở Đồng học trả lời một chút đi, mắt thấy Thanh Mộng Kiều còn muốn thay nàng xuất đầu. Sở Mi Ba lại ngăn cản nàng, nhàn nhạt mà nhìn tên kia phóng viên, ngươi là nhà ai truyền thông? Tên kia phóng viên bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm. Mạc Danh cảm thấy cổ phía sau có chút phát lạnh, lấy lại bình tĩnh, mới nói, ta là Thú Văn giải trí phóng viên, nhưng là, Sở Mi Ba gật gật đầu. Nếu về sau ta có tin tức muốn tuyên bố nói, ngươi cùng công ty sở hữu truyền thông đều sẽ không bị mời, phóng viên sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây, Sở tiểu thư, này, Sở Mi Ba lại trực tiếp đánh gãy hắn nói. Đệ nhất, ta đích xác tham dự Hồng Linh thử kính, nhưng ta hay không có thể bắt được nữ chính. Đây là Tạ Đạo cùng toàn đoàn phim cộng đồng quyết định. Ta không có quyền can thiệp. Đệ nhị, ngươi nói ta cùng với Quan Duệ một vị đồng sự đi lại thân mật. Thỉnh ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói ra đối phương tên họ. Mặt khác lấy ra chứng cứ, nếu không ta sẽ lấy ngươi xâm phạm ta danh dự quyền. Giữ lại tố chư pháp luật quyền lực, các phóng viên trợn mắt há hốc mồm. Đụng tới loại chuyện này, nữ minh tinh nào không phải che che giấu giấu, ấp úng. Nếu không nữa thì chính là dùng khác đề tài che lấp qua đi. Ai giống nàng như vậy trực tiếp nói ra. Lại nói, bọn họ nếu thật dám cấp Quách Tổng tên, ngày mai Quách Tổng tư nhân luật sư có thể đem bọn họ bẩm báo phá sản. Hơn nữa này động bất động liền phải hành xử pháp luật vũ khí hành vi. Cũng Mạc Danh làm cho bọn họ nhớ tới cùng nàng cùng cái người đại diện người nào đó. Mẹ nó nhà này công ty nghệ sĩ có độc đi. Các phóng viên đã thói quen đối mặt minh tinh thời điểm chiếm thượng phong. Giờ phút này bị Sở Mi Ba chặt chẽ ngăn chặn, nghẹn khuất mà nói không ra lời. Kiêu ngạo khí thế cũng rơi xuống đi không ít, ai ngờ Sở Mi Ba lại không có buông tha bọn họ. Nói tiếp, đệ tam, hiện tại là tan học thời gian, các ngươi đổ ở trường học cổng lớn. Nghiêm trọng quấy nhiễu đồng học cùng lão sư đi ra ngoài. Cùng trường học bình thường trật tự, thỉnh các ngươi xin lỗi, các phóng viên không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ha, nga, Sở Mi Ba nâng lên thủ đoạn, nhìn thoáng qua biểu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cổng trường khẩu là không cho phép dừng xe, các ngươi trái với giao thông quy tắc, ta đã gọi điện thoại kêu giao cảnh, hiện tại... Giống như đã tới rồi, Thanh Mộng Kiều lập tức đắc ý mà đem trò chuyện ký lục lượng ra tới cho bọn. Hắn nhìn xem, đây là phía trước các bạn học vây công này đó phóng viên thời điểm. Sở Mi Ba phân phó nàng là một đi các phóng viên hỏng mất mà quay đầu lại. Quả nhiên phát hiện 3-4 ăn mặc chế phục, cưỡi cảnh dùng mô tô giao cảnh đuổi lại đây. Đang ở cho bọn hắn trên xe dán hóa đơn phạt. Hiện trường tức khắc vang lên một trận vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh. Mi thỉ uy vũ, làm được xinh đẹp, rác rưởi phóng viên lăn ra chúng ta trường học. Này đó phóng viên rốt cuộc đãi không đi xuống, chỉ có thể ôm chính mình camera cùng máy quay phim xám xịt mà chạy. Mà bên cạnh đồng học còn đắm chìm ở thắng lợi vui sướng hưng phấn chung. Mồm năm miệng mười mà cấp Sở Mi Ba nói. Mi thỉ yên tâm, ta vừa mới đã dùng di động chụp được toàn quá trình. Nếu này đó phóng viên dám nói bậy lời nói, chúng ta liền mua hot search đem video cấp trên đỉnh đi. Chúng ta trường học không ít học trưởng cùng học tỷ đều ở giới giải trí đâu. Các ngành các nghề đều có, đến lúc đó tìm bọn họ hỗ trợ truyền phát. Đối, bọn họ dám khi dễ chúng ta đồng học. Chúng ta đã kêu bọn họ ăn không hết gói đem đi. Ta A-Z là tạp chí xã chủ biên, ta làm nàng hỗ trợ cha cha. Này đó lời đồn đều là từ đâu truyền ra tới. Sở Mi Ba nhìn bọn họ một chương chương lòng đầy căm phẫn mặt. Cảm thụ được loại này bị người bảo hộ cảm giác, kia một mảnh ấm áp cơ hồ hòa tan nàng toàn bộ lồng ngực. Nàng lại một lần tự đáy lòng mà cảm nhận được. Có thể một lần nữa trở lại nhân thế gian là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Không chỉ là bởi vì có thể lại diễn kịch, cũng là vì này từng mảnh không chút nào giả bộ ấm áp. Mà cùng lúc đó, ở Quách Văn Nguyên đại biệt thự, Quách Văn Nguyên tức giận đến thẳng dậm chân, đi cha, rốt cuộc là ai thả ra lời đồn. Trợ lý vội vàng buông di động, Quách tổng, đã ở tra xét, thực mau sẽ có tin tức. Quách Văn Nguyên xoa xuống tay, nôn nóng mà ở phòng đi tới đi lui. Trợ lý thấy thế, vội vàng nói, Quách tổng, ngài yên tâm, này đó phóng viên có chừng mực, tuyệt không sẽ đem đầu mâu hướng ngài trên người dẫn. Chờ đến Hồng Linh khai cuộc họp báo, tự nhiên liền làm sáng tỏ ta là lo lắng cái này sao. Quách Văn Nguyên nổi giận đùng đùng phun nói, ta này không phải sợ này đó phóng viên không đầu óc đi tìm kia. Kia ai phiền toái sao? Trợ lý vâng vâng dạ dạ gật đầu, trong lòng lại buồn bực, này cùng ngài có cái gì quan hệ? Hay là, hắn linh cơ vừa động, hay là Quách tổng thật sự thích vị này Sở tiểu thư? Cho nên mới như vậy khẩn trương, trợ lý càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Thậm chí đối với nhà mình lão bản gần nhất thế nhưng đột phát kỳ muốn đi diễn kịch chuyện này. Cũng tìm được rồi giải thích hợp lý. Xem ra trước mắt cái này cùng từ trước những cái đó tống cổ thời gian yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn. Bất đồng, đây là lão bản chân ái a. Làm không hảo chính là tương lai lão bản nương a. Trợ lý tức khắc cũng có gấp gáp cảm. Biểu tình cũng trở nên cùng Quách Văn Nguyên giống nhau sầu lo. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó trịnh trọng mà mở miệng nói, lão bản, hiện tại quan trọng nhất chính là không thể làm Sở tiểu thư nhiễm bao dưỡng nghe đồn. Ân, đúng đúng đúng, Quách Văn Nguyên nhìn đến trợ lý rốt cuộc minh bạch sự tình điểm mấu chốt. Thiếu chút nữa hì cực mà khóc, trợ lý đại chịu ủng hộ, nói tiếp, cho nên, hiện tại có cái nhất thích hợp biện pháp giải quyết. Quách Văn Nguyên, ân, trợ lý. Ngài phát một cái Weibo, trước cho thấy bao dưỡng nghe đồn hoàn toàn là giả dối hư ảo. Ngài đối Sở tiểu thư thập phần tôn trọng, Quách Văn Nguyên, ân, trợ lý, ngài nói ngài là thiệt tình thích đối phương, muốn nghiêm túc mà theo đuổi đối phương. Quách Văn Nguyên, ân, ngươi nói gì, trợ lý nhìn Quách Văn Nguyên kia vẻ mặt muốn ăn thịt người biểu tình. Có điểm mộng bức, chính là theo đuổi a. Nếu là theo đuổi, bao dưỡng nghe đồn không phải tự sụp đổ sao? Quách Văn Nguyên mau bị hắn tức chết rồi. Hắn liền biết này trợ lý không đáng tin cậy. Vẫn là từ đi, trợ lý cũng thực quỷ khuất. Hắn đây chính là toàn tâm toàn ý vì lão bản nghĩ cách. Lão bản không cảm động liền tính. Còn lão lấy từ trước uy hiếp hắn. Thật là càng ngày càng chán ghét. Quách Văn Nguyên không để ý đến trợ lý pha lê tâm. Hắn hiện tại nghĩ đến Sở Mi Ba cười như không cười biểu tình. Liền cảm thấy chỉnh trái tim đều đang run rẩy. Không được, tuyệt đối không được. Hắn gãi tóc, lập tức chỉ huy trợ lý. Chúng ta đi khai cái cuộc họp báo. Chứng minh một chút ta cùng nàng trong sạch. Trợ lý, ngoặc kép, không đợi trợ lý phun tào. Quách Văn Nguyên chính mình lại dành trước phủ quyết rớt cái này đề nghị. Không được, này không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Này đến lúc đó ta nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đúng lúc này, trợ lý bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, biểu tình tức khắc đã xảy ra biến hóa. Quách Văn Nguyên trong lòng một cái, lộp bộp, tức khắc có loại điểm xấu dự cảm đi, làm sao vậy? Trợ lý ấp úng nói, có người đã đem tin tức này cấp truyền ra đi. Nghe nói, đã có phóng viên đi trường học đổ Sở tiểu thư môn. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép chấm than, thiên muốn vong ta, hắn chạy nhanh lấy ra di động, cấp Thẩm Hoài gọi điện thoại, sau đó suy sụp mà ngồi ở ghế trên. Ai, dư lại cũng chỉ nghe theo mệnh trời, lúc này, trợ lý cũng đã nhìn ra, nhà hắn lão bản căn bản liền không phải thích Sở Mi Ba. Này quả thực chính là trở thành hồng thủy mãnh thú giống nhau đang sợ a. Hắn khó hiểu nói, lão bản, ta cũng gặp qua Sở tiểu thư. Nàng thoạt nhìn ôn nhu lại hiền lành, ngài êm đẹp, vì cái gì như vậy sợ nàng? Quách Văn Nguyên thở dài, vẻ mặt tang thương, ngươi không hiểu, ác quỷ đều là khoác da người. Trợ lý, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua rõ ràng là thương nhãi con cùng hoài hoài đại hỷ nhật tử. Lại còn có vừa vặn tạp ở 99 chương, ta chờ có người khen ta sẽ tạp chương đâu. Kết quả các ngươi trong lòng đều chỉ có mi tỷ, dầm gì, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, man đầu thần, theo, nickname có thể ăn sao? Quả quýt mềm mại, chậm thục một chút một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi vũ 10 bình, thi nhân lữ đồ, dịch dư 5 bình, cá hầm cải chua 4 bình, mặc thương 3 bình, vân ảnh, có tô đại ma vương, nữ vương đại nhân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.